Tu La Vũ Thần, chương 3738, bị thương lão đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng thế nhưng là tiền bối, ngài rõ ràng ưa thích Sở Hiên chính pháp tiền bối, các ngươi rõ ràng có tình cảm a. Sở Phong nói ra. Ưa thích lại như thế nào, ưa thích là ưa thích nhưng tán thành là tán thành. Ta của Minh Diên, tình nguyện gả cho một cái ta tán thành người, vậy sẽ không gả cho một cái ta chỉ là ưa thích nhưng lại so ta yếu nam nhân. Cổ Minh Diên nói ra. Nghe đến đó, Sở Phong cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo, hắn có thể cảm giác được Cổ Minh Diên thái độ phi thường kiên quyết. Huống hồ Sở Phong cũng biết đây là Cổ Minh Diên cùng Sở Hiên chính pháp sự tình, hắn chỉ có thể đơn giản khuyên nhủ, nhưng xác thực không có tư cách can thiệp. Thế là, Sở Phong mang theo áy náy nói ra. Tiền bối thật có lỗi, là vãn bối đường đột, không nên cùng ngài nói cái này chút. Không có cái gì, dù sao ngươi cũng là hy vọng chúng ta tốt, cũng là hy vọng Linh Khê tốt. Không qua tình cảm loại chuyện này, thật miễn cưỡng không được. Thật giống như phụ thân ngươi. Lời nói ở đây, Cổ Minh Diên nhưng lại bỗng nhiên im tiếng, sau đó lại là cười khổ lắc đầu. Mà gặp một màn này, Sở Phong đây là ý thức được cái gì? Khó trách Cổ Minh Diên đối với mình tốt như vậy, nàng đối cha mình, tựa hồ có đặc biệt tình cảm, mặc dù bọn hắn ở giữa, tựa hồ cũng không thế nào quen thuộc. Sở Phong, đáp ứng ta, nếu như về sau ta tao ngộ cái gì bất chắc ngươi nhưng muốn bảo vệ tốt Linh Khê. Bỗng nhiên, Cổ Minh Diên nói với Sở Phong, tiền bối yên tâm, ta sẽ dùng tính mệnh bảo hộ nàng. Sở Phong nói ra, ta cực kỳ yên tâm, bởi vì ta đã kiến thức qua. Cổ Minh Diên cười rất là vui mừng. Sau đó, Sở Phong lại cùng Cổ Minh Diên nói chuyện phiếm một chút, nhưng cũng không có nhiều trò chuyện, bởi vì bọn hắn tựa hồ thật vội vã rời đi nơi đây. Mà khi Sở Linh Khê, Cổ Minh Diên, Sở Hiên chính pháp bọn hắn muốn rời đi thời điểm, Sở Phong tự nhiên cũng muốn đi đưa. Tận quản, không thể đưa bọn hắn đến truyền tống trận, nhưng ít nhất cũng phải đưa mắt nhìn rời đi. Sở Linh Khê, thế nhưng, coi như Sở Linh Khê các nàng, đem muốn rời đi thời điểm, một thanh âm, lại từ tòa kia Sở Phong tu luyện trong cung điện vang lên. Thanh âm kia, chính là đến từ lỗ mũi châu lão đạo. Ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, ngươi có phải hay không thật muốn từ bỏ? Ngươi nếu là từ bỏ, cả đời này cũng đừng nghĩ lần nữa đến lão phu trợ giúp, đời này cũng đừng hòng đạt được thiên tứ thần lực lực lượng. Lỗ mũi châu lão đạo thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn là biết Sở Linh Khê muốn đi, cho nên hắn trong thanh âm, có mấy điểm tức giận. Kỳ thật nghe được lỗ mũi châu lão đạo lời nói, Sở Phong trong lòng có chút lòng chua xót. Đừng nhìn lỗ mũi châu lão đạo, bình thường cười tâu tét, căn bản không có một cái nào tiền bối bộ dáng. Nhưng những ngày này đến, lỗ mũi châu lão đạo phải chăng có trợ giúp bọn hắn, Sở Phong lại là thấy rõ ràng. Sở Phong biết lỗ mũi châu lão đạo là rất xem trọng Sở Linh Khê, hắn sở dĩ hỏi như vậy, nhưng thật ra là không muốn Sở Linh Khê đi. Không quá đáng tiếc là, Sở Linh Khê đã quyết định đi. Đa tạ tiền bối chiếu cố, vậy đa tạ tiền bối đem phụ thân ta cùng Sở Phong, từ tử vong chi môn bên trong mang ra, nhưng đối với cái này thiên tứ thần thể ta thật là tiêu không chịu nổi, tiền bối, cáo từ. Sở Linh Khê cao giọng trả lời, mà nghe được lời này, lỗ mũi châu lão đạo thanh âm cũng không có vang lên nữa. Sau đó, Sở Linh Khê ba người liền thật rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lương Khâu Đại Sư lại lưu lại. Bất quá, lại đưa mắt nhìn Sở Linh Khê rời đi về sau, Sở Phong thì là vội vàng về tới, lỗ mũi châu lão đạo chỗ cung điện bên trong. Tòa cung điện này, phía ngoài cùng đại điện, chính là Sở Phong tu luyện địa phương. Mà lỗ mũi châu lão đạo, một mực tại trong nội điện. Ngày bình thường, lỗ mũi châu lão đạo nếu không kêu gọi, Sở Phong từ trước tới giờ không hội chủ động bước vào nội điện. Thế nhưng là lần này, Sở Phong lại là trực tiếp đẩy cửa vào, tiến nhập trong nội điện. Khi Sở Phong tiến vào đẩy ra cửa điện về sau, liền thấy được lỗ mũi châu lão đạo, chỉ là nhìn thấy lỗ mũi châu lão đạo trong nháy mắt, Sở Phong lại là sững sờ tại nơi đó. Tiền bối, ngài, lúc này Sở Phong, trong mắt tràn đầy đau lòng. Lỗ mũi châu lão đạo, lúc này chưa mặc quần áo, thân thể trần truồng, xếp bằng ở một cái bồn tắm bên trong. Cái kia bồn tắm, chính là trận pháp biến thành, đó là chữa thương đại trận. Sở Phong, lúc trước liền từ lỗ mũi châu lão đạo thanh âm bên trong, nghe được lỗ mũi châu lão đạo, giờ phút này có chút suy yếu. Vậy nguyên nhân chính là lo lắng lỗ mũi châu lão đạo, hắn mới đẩy cửa vào. Mà trước mắt, lỗ mũi châu lão đạo tình huống, có thể so sánh Sở Phong tưởng tượng, muốn hỏng việc nhiều. Ngươi làm sao tiến đến? Gặp Sở Phong sau khi đi vào, lỗ mũi châu lão đạo có chút không cao hứng. Tiền bối, đừng nói trước. Nhưng mà, Sở Phong nhưng căn bản không để ý tới hội lỗ mũi châu lão đạo phải chăng cao hứng, mà là đi thẳng tới lỗ mũi châu lão đạo phụ cận, phóng xuất ra kết giới chi lực, trợ giúp lỗ mũi châu lão đạo chữa thương. Lúc này, Sở Phong nội tâm phức tạp, trên mặt càng là che kín hổ thẹn. Lỗ mũi châu lão đạo, mặc dù tướng mạo xấu xí, tuổi tác cũng rất lớn, thế nhưng là ngày bình thường nói chuyện, lại là lực lượng 10 phần, càng là miệng cười thường mở. Nhưng lúc này lỗ mũi châu lão đạo, lại là phi thường suy yếu. Sở Phong biết, lỗ mũi châu lão đạo sở dĩ có thể như vậy, chính là bởi vì hắn trợ giúp Sở Phong cùng Sở Linh Khê rèn luyện bố trí. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong liền ý thức được, lỗ mũi châu lão đạo trợ giúp hắn cùng Sở Linh Khê tăng tốc rèn luyện tốc độ, sẽ đối với bản thân tạo thành hao tổn. Nhưng lúc này thấy đến lỗ mũi châu lão đạo về sau, Sở Phong mới phát hiện, hao tổn này có thể so sánh hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Sở Linh Khê trách oan lỗ mũi châu lão đạo. Lỗ mũi châu lão đạo tuyệt đối không có lừa bọn hắn, nếu không lỗ mũi châu lão đạo, không có khả năng dạng này trợ giúp bọn hắn. Bất quá, Sở Phong tại giúp lỗ mũi châu lão đạo chữa thương đồng thời, ánh mắt nhưng cũng không cách nào từ lỗ mũi châu lão đạo trên thân rời. Mặc dù, lỗ mũi châu lão đạo giờ phút này rất là suy yếu. Thế nhưng, lỗ mũi châu lão đạo trên thân vết thương, lại là càng thêm sờ mệnh kinh tâm. Đó là vết thương cũ, nhưng cái này vết thương cũ lại là trải rộng toàn thân, thật giống như lỗ mũi châu lão đạo thân thể đã từng vỡ vụn qua, sau đó lại từng chút một lần nữa ghép lại mà thành như thế. Cái kia vết thương không đơn giản, nếu không có khả năng liền nhục thân đều không thể chữa trị, đến nay còn rõ ràng như thế. Sở Phong suy đoán, lỗ mũi châu lão đạo đã từng, tất nhiên là từng bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nhất định phi thường thảm thiết tận quản trước mắt chỉ là vết thương cũ, nhưng Sở Phong nhưng cũng có thể tưởng tượng năm đó lỗ mũi châu lão đạo kinh lịch qua cái gì. Sở Phong thậm chí cảm thấy đến, lỗ mũi châu lão đạo bây giờ còn có thể còn sống, cũng đã là kỳ tích. Có lẽ đây mới thực sự là trở về từ cõi chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.